Chương 20, chạy tới phòng đấu giá. Có lẽ là Thương Thiên ngửi thấy mùi máu đường, cho tới treo cao ảm đạm trăng khuyết, vậy mang theo lấy ửng đỏ. Khoảng cách Hạnh Hoa trấn ngoài 10 dặm một chỗ trên gò núi, ngồi một vị mắt mù lão giả. Lão giả trong tay cầm ba cục xương, cái này ba cục xương rất bóng loáng, có thế có người bình thường lớn chừng ngón cái. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên, là cái này ba cục xương nhan sắc không đồng nhất, theo thứ tự là màu đo, bạch sắc, màu đen. Chỉ gặp lão giả tựa nờ dê ba cục xương bày ra trước người, tay phải giơ cao khỏi đầu ra sức vồ một cái. Trong chớp nhoáng này, mắt mù lão giả chung quanh 10 mét tờ bên trong, linh khí đều ngưng tụ ở lão giả trong lòng bàn tay. Khi mắt mù lão giả tựa nờ dê 5 ngón tay mở ra, lòng bàn tay linh khí cấp tốc vặn mẹo, trong nháy mắt, vờ ơ y ma tạo thành linh khí hỏa diễm. Lão giả ngẩng đầu đối thiên bi ngữ, không có người nghe rõ hắn nói là cái gì, ước chừng 10 giây tả hữu, lão giả mãnh liệt mà cúi đầu, trong lòng bàn tay linh khí hỏa diễm, theo thứ tự trên mặt đất ba khối xương bên trên bôi qua. Lại nhìn ba cục xương, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài, vờ ơ y ma xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn. Mà cái này chút vết dạn bên trong, vờ ơ y ma chậm rãi chảy ra máu tươi tơ y mắt mù lão giả tựa nở dê linh khí hỏa diễm tán đi, xách mũi ngửi ngửi, sau đó tay phải nắm lên trên mặt đất ba cục xương, chạm đến lên phía trên vết dạn tơ y 1,312 đường vết dạn, điều này đại biểu lấy tối nay Hạnh Hoa trấn sẽ có 1,312 người mất mạng. Lão giả tay phải vừa dùng lực, tựa nở dê ba cục xương nghiền nát, đứng lên ngẩng đầu đối trời, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngọc bất chắc bất thành khí, không trải qua giết chóc tờ ơ y lê, hắn lại thế nào trưởng thành mắt mù lao giả tựa như tại tự nói, đối Hạnh Hoa trấn phương hướng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn ở chỗ này, chờ đợi giết chóc kết thúc. Hạnh Hoa trấn, Duyên Lai khách sạn. Thanh Mục, mang rượu tới. Ngồi tại lầu một bàn rượu bên cạnh Tiêu Vân, đã có hơi say rượu men say. Tiêu Vân không thích uống rượu, nhưng tối nay, Tiêu Vân tại Vân Âm Thanh phía dưới. Đột nhiên muốn say mềm một lần. Thanh Mục bưng bầu rượu, đi vào Tiêu Vân bên cạnh, nói ra, đại nhân, ta nhìn ngài cũng đừng uống. Thanh Mục làm tiểu nhị, đã có 7-8 năm lâu, nhưng còn chưa từng gặp qua Tiêu Vân dạng này võ giả, uống một hai rượu liền chóng mặt say. Tiêu Vân mở to mê ly hai mắt, nhìn một chút Thanh Mục, không vui nói, ta lại không say, thanh trong tay ngươi rượu cho ta. Thanh Mục than nhẹ, cầm trong tay bầu rượu để lên bàn. Quay đầu nhìn một chút chung quanh 4-5 cái võ giả, có Chu Tở nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Huân Âm Thanh qua đi, khách sạn không khí thì khác lạ. Thanh Mục à, sư tôn tại thế thời điểm rất thích uống rượu, thường xuyên để cho ta dẫn theo bầu rượu cho hắn đánh rượu. À, hiện tại còn muốn đi vì hắn đánh rượu, cũng không có cơ hội. Tiêu Vân đem chén rượu đổ đầy, nhẹ a trong tiếng cười, mang theo không nói gì đau thương. Ngài sư tôn đã qua đời đúng. Ngài là tông phái nào? Thanh Mục ngồi xuống, nghi hoặc vờ nở đạo. Tiêu Vân tựa nở dê rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong bụng nóng bỏng thiêu đốt ca mở su cờ để Tiêu Vân biểu lộ đê u bóp méo bắt đầu. Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông trước mấy ngày bị tu ma cốc diệt sát Phần Thiên Tông. Tiêu Vân đem chén rượu hướng trên bàn một ném, mê ly trong hai mắt, lập tức có hàn quang. Cái kia, là Thanh Mục nói sai, ta cái này một cái khách sạn tiểu nhị. Mỗi ngày liền biết tại trong khách sạn làm việc lặt vặt, không có thấy qua việc đời cũng sẽ không nói lời nói, ngài chớ trách. Nhìn thấy Tiêu Vân trong mắt hàn quang, Thanh Mục tranh thủ thời gian đứng lên xin lỗi. Thu ma cốc, ta hội để bo nở ho vậy nếm thử, tông hủy người vong là tư vị gì. Tiêu Vân trong mắt sát cơ thiểm hiện, lần nữa tựa nở dê Thanh Mục đến rượu, uống vào trong bụng. Thanh Mục cũng không dám nhiều lời, lần nữa vì Tiêu Vân rót đầy rượu, liền dự định trở lại quầy hàng. Ngay tại lúc Thanh Mục quay người thời khắc, nhưng từ khách sạn ngoài cửa, chạy vào một thiếu niên. Thiếu niên thân mặc chừa nờ dê ba ho, trước ngực trái thêu lên nhiều phổ hai chữ. Thanh Mục cho mày, trong lòng đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Bởi vì đa phổ gia tộc người, rất ít đi vào Duyên Lai khách sạn. Thiếu niên thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, đi vào khách sạn trước quầy, hơi bình bình khí tức, mở miệng hỏi. Xin hỏi chủ cửa hàng Hô Duyên Thiên ở đó không? Ngươi tìm ta nhà đông ra chuyện gì? Thanh Mục cầm khăn lau, đi vào thiếu niên trước người, vờ nở đạo lao ra nhà ta nhiều phổ nam, để Hô Duyên Thiên lập tức đi phòng đấu giá, Hạnh Hoa trấn xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn đại sự gì? Chủ cửa hàng không tại, có việc ngươi ngày mai lại đến. A Thanh Mục nhìn xem hoang mang rối loạn trương trương thiếu niên, cũng không thèm chịu nể mặt mũi, nói thẳng để thiếu niên ngày mai lại đến. Chết tiểu nhị, ta cho ngươi biết, hiện tại Hạnh Hoa trấn Nam thị, đa huyết quang ngất trời, mấy trăm tên võ giả chẳng biết tại sao đánh ở cùng nhau. Với lại tham chiến nhân số càng ngày càng nhiều, không bao lâu, ngươi khách sạn trước cửa liền sẽ trở thành giết chóc chiến trường. Nguyên bản ngày mai mới cử hành đấu giá hội, nhưng cục diện đa không khống chế nổi, đành phải đêm nay triển khai đấu giá, mau để cho Hô Duyên Thiên đi đa phổ gia tộc phòng đấu giá. Thiếu niên hung hăng trừng mắt liếc Thanh Mục, mở miệng nói ra. Thiếu niên lời vừa ra khỏi miệng, tại lầu một uống rượu những võ giả này, toàn bộ đem chén rượu để lên bàn, trong mắt đều là mang theo chấn kinh, nhìn về phía thiếu niên. Uống rượu Tiêu Vân cũng là chau mày, lung lay choáng nặng nề đầu, ngưng thần hướng về thiếu niên nhìn lại. Ngay tại lúc giờ phút này, đại sảnh thang lầu đằng sau đi ra hai người này chính là Hô Duyên Thiên cùng Hô Duyên Tuyết. Tiêu Vân mê ly hai mắt nhìn về phía Hô Duyên Tuyết, cũng không có quá giật mình, tựa như đã sớm biết, Hô Duyên Tuyết là Hô Duyên Thiên nữ nhi. Kỳ thật, lần trước Hô Duyên Thiên ra tới giải vây, Tiêu Vân liền phát hiện Hô Duyên Thiên dung mạo, cùng tại gian phòng cùng hắn nói chuyện với nhau Hô Duyên Tuyết có chút tưởng tượng, chỉ bất quá, bây giờ nhìn lấy hai người cùng lúc xuất hiện, trong lòng kết luận Hô Duyên Tuyết, liền là Hô Duyên Thiên nữ nhi. Trở về nói cho nhiều phổ nam, nói ta Hô Duyên Thiên lập tức đi tới. Hô Duyên Thiên sắc mặt tâm trầm, không biết vô tình hay là cố ý, ánh mắt vờ ơ y ma trên người Tiêu Vân đảo qua. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua uống rượu chu nở dây nhân, mở miệng nói, nếu như giao nạp qua linh thạch, dự định tham gia đấu giá biết võ người, vậy nhưng bây giờ cầm lệnh bài thông hành, đi đa phổ gia tộc đấu giá hội. Thiếu niên nói xong, quay người rời đi. Hắn phải gấp lấy đi hạ một cái khách sạn, thông chi báo danh võ giả, nhanh đi đấu giá hội. Cha, đây là có chuyện gì không phải ngày mai mới cử hành đấu giá hội A? Hô Duyên Tuyết nhìn thoáng qua uống rượu Tiêu Vân, có chút vểnh lên dưới miệng, sau đó đối Hô Duyên Thiên nói ra. Hừ, hiện tại Hạnh Hoa trấn phát sinh tranh chấp chém giết, nếu như đêm nay còn không cử hành đấu giá hội, đợi đến ngày mai còn có bao nhiêu người có thế đi tham gia nhiều phổ nam cái lao hồ ly này, bây giờ nghĩ liền là tựa nở dê tổn thất xuống đến thấp nhất. Hô Duyên Thiên lần nữa nhìn về phía Tiêu Vân. Trong lòng đã đoán được, Hạnh Hoa trấn đột nhiên phát sinh chém giết, chắc hẳn cùng Tiêu Vân Huân âm thanh có quan hệ. Kỳ thật, lúc trước ở trọ những cái kia võ giả, nổi giận đùng đùng rời đi khách sạn, Hô Duyên Thiên liền đoán được, tối nay Hạnh Hoa trấn không hội an bình. Đã tối nay cử hành đấu giá hội, cũng là chuyện tốt. Theo ta đi, cha dẫn ngươi đi vỗ xuống khối kia ngàn năm hàn băng. Hô Duyên Thiên thu hồi ánh mắt, sờ lên Hô Duyên Tuyết sợi tóc, mắt lộ ra lấy từ ái. Hô Duyên Thiên cùng Hô Duyên Tuyết hai người rời đi khách sạn, nguyên bản cái kia chút uống rượu, đám chìm trong bi thống võ giả, nhao nhao thả xuống chén rượu trong tay, lần lượt đi ra khách sạn. Tựa nở dê cuối cùng một chén rượu uống cạn, Tiêu Vân vịn cái bàn đứng lên, trong tay một vòng túi càn khôn, lấy ra khối kia thông hành lệnh, lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Đi vào trên đường phố, ẩn ẩn nhưng nghe thấy chém giết thanh âm, Tiêu Vân lung lay choáng nặng nề đầu, cong vẹo đi theo chu nở dê nhân. Đa phổ gia tộc phòng đấu giá, ở vào Hạnh Hoa trong trấn, cũng là tiếp cận nhất Nam thị địa phương. Lúc này phòng đấu giá trước, hai bên đường trấn giữ lấy hơn 30 tên võ giả, những võ giả này trong tay đều cầm vũ khí, tu vi đều là cổ linh sư 7 sao trở lên. Tại phòng đấu giá đứng ở cửa một già một trẻ, cung nghênh lấy tới đây tham gia đấu giá chu nở dê nhân. Hô Duyên đại nhân, ngài có thể tính tới, mau mau mời vào bên trong. Trong hai người thiếu niên, nhìn thấy Hô Duyên Thiên cùng Hô Duyên Tuyết tới đây, gấp bước lên phía trước túi đầu. Nhiều phổ anh kiệt, cha ngươi tại bên trong thế này. Hô Duyên Thiên gác tay mà đứng, thần sắc cung dung không bức bách. Về ngài lời nói, cha ta tại phòng đấu giá bên trong phản ứng sự vật, ngài đi vào liền có thể nhìn thấy hắn. Nhiều phổ anh kiệt lấy lòng cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hô Duyên Tuyết, trắng non khuôn mặt hơi đỏ lên. Hô Duyên Thiên nhẹ gật đầu, vừa định cất bước đi vào phòng đấu giá. Dư Quang vừa mới bắt gặp đối diện đi tới 13 võ giả, lập tức bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút lúc đến phương hướng, cười khổ lắc đầu. Hô Duyên đại nhân, đã lâu không gặp, tiểu tử Dương cho ngài thi lễ. 13 tên người võ giả bên trong, phía trước nhất hành tẩu là vị nam tử trung niên, nam tử rất cường tráng, áo màu đỏ phiêu diêu, đi vào Hô Duyên Thiên trước người, nói là thi lễ lại chỉ là ôm quyền cúi đầu. Tại Kiều Tử Dương bên cạnh, đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ không có đi nhìn Hô Duyên Thiên, chỉ lo cúi đầu, một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Thiếu nữ chính là Kiều Hòa, tại Kiều Hòa phía bên phải theo thứ tự đứng đấy hai người, chính là đi Duyên Lai khách sạn hai vị trưởng lão, Lã Tu Sa cùng lão giả Lệnh Cung Đức. Ngay tại Kiều Tử Dương ôm quyền thời khắc, Lã Tu Sa lơ đãng ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp con vẹo đi tới Tiêu Vân. Chỉ gặp Lã Tu Sa mở trừng hai mắt, tiến lên một bước, đi tới Kiều Tử Dương bên cạnh nói nhỏ vài câu, theo lui về sau trở về. Kiều Tử Dương ngưng thần hướng về Tiêu Vân nhìn lại, trong mắt lập tức có sát cơ. Có lẽ là nghe được Lã Tu Sa lời nói, Tiêu Hòa vậy ngẩng đầu lên, khi thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, thần sắc lập tức trở nên rất ngưng trọng. Hô Duyên đại nhân, hôm nay phát sinh ở trong khách sạn sự tình, ta thay hai vị trưởng lão bồi tội, nhìn ngài không cần để ở trong lòng. Tiêu Tử Dương hướng về phía dần dần tới gần Tiêu Vân âm lãnh cười một tiếng, thu hồi ánh mắt về sau, đối Hô Duyên Thiên nhận lỗi mở miệng. Tiêu Tử Dương thần thái, không có đào thoát Hô Duyên Thiên con mắt. Hô Duyên Thiên biết, Tiêu Tử Dương trong mắt sắc cơ, cùng trên mặt cười lạnh, đều chứng minh, hắn muốn xuống tay với Tiêu Vân. Nhưng nơi này không phải khách sạn, Hô Duyên Thiên cũng không muốn nhúng tay đoạn ân đoán này, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Kiều Tử Dương, sau đó bước đi vào phòng đấu giá. Cha, ngươi làm sao không cứu Tiêu Vân A? Coi như Tiêu Vân hiện tại là nhất tinh cổ linh sư, khẳng định cũng không phải Kiều Tử Dương đối thủ. Hô Duyên Tuyết tiến lên thời khắc, quay đầu nhìn một chút say khướt Tiêu Vân, gấp bước lên phía trước hỏi Hô Duyên Thiên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.